Trấn Quan Âm, chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu như, ngay cả chúng ta ba người đều lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, như vậy rất có thể ở giữa rồi đối phương mưu kế. Copy nội dung từ truyện 88, Hỏa Bào lão giả trầm ngâm một lúc lâu, mới vừa rồi là nhìn về phía còn lại hai người. Ba người rất rõ ràng, bọn họ trước đây tại sao phải đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, mặc dù bây giờ quá khứ nghìn năm thế nhưng đối với bọn hắn vị kia đã mất lão sư, trong lòng đồng dạng tồn tại vô tận kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thực các ngươi có nghĩ tới hay không, cái lão già đó cũng chưa chết. Lúc này, Trương Quân đến xem còn lại hai người, lên tiếng hỏi, đối mặt bất thình lình vấn đề, hai người khác sắc mặt đều là thoáng trầm xuống, bởi vì bọn họ phát hiện, khi thật sự có người hỏi cái vấn đề này thời điểm, bọn họ dĩ nhiên do dự. Copy nội dung từ truyện 88, không biết nên làm sao trở về đáp vấn đề này, năm đó loại tình huống đó, bế quan thời khắc trọng yếu bị ba người bọn họ liên thủ công kích cuối cùng rơi vào trong hư không thân tử đạo tiêu, nhưng bọn hắn có thể xác định người kia đã chết rồi sao? Đây đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên không còn cách nào cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Copy nội dung từ truyện 88, lão Trương ngươi ở đây suy nghĩ gì? Nếu như lão gia hỏa kia không có chết lời nói, chúng ta còn có thể như thế ăn giật vượt qua mấy năm nay sao? Bên người, một tên lão giả khác cười khan một tiếng, vội vã lên tiếng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được trong giọng nói của hắn mang theo một tia phân đoạn lúng túng ý tứ hàm xúc. Được rồi, đừng bản thân sợ mình, mấy năm nay Tư Mã gia phát triển kích khởi rất nhanh, trước cha một chút bọn họ a. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Hỏa Bào lão già cắt đứt hai người lời nói, sau đó thấp giọng nói rằng. Tư Mã gia tộc chính là từ bỏ ba thế lực lớn ở ngoài, cường đại nhất một cá tông môn, nhưng may là như vậy thế lực như trước cản không nổi ba thế lực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà có ít thứ, nhìn bề ngoài đến có thể cũng không có chân thật như vậy, ba thế lực lớn người đều biết Tư Mã gia đang ẩn núp thực lực. Ẩn giấu thực lực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là rất rõ ràng, ở ba thế lực lớn vững bước phát triển dưới tình huống, bất luận cái gì một cá tông môn, gia tộc cũng không thể quá so chiêu dung, dù cho người bình thường phát triển tốt cũng dễ dàng bị để mắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng giới nhìn như bình tĩnh như cục diện đáng buồn, nhưng mà ai cũng biết thượng giới, nhưng thật ra là ba thế lực lớn một tay che trời, chỉ cần ba thế lực lớn lên tiếng, phía dưới tông môn không có bất kỳ một cái dám vi phạm. Đây là một cái hết thảy tông môn đều ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thực ba thế lực lớn người trưởng đà đều rất rõ ràng, bị đè ép nhiều năm như vậy, người nói phía dưới những tông môn kia một cái cũng không có câu oán hận đó là không có khả năng, nhưng bọn hắn ẩn mà không phát cũng là bởi vì bây giờ còn biết ba gia tộc lớn thế lực cường đại. Oán khí loại vật này giống như là lò xo, người đè càng áp càng lâu, như vậy co giãn sẽ cường đại hơn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem, đang điều tra Tư Mã gia thời điểm, trong khoảng thời gian này vẫn là ước thúc một chút tông môn đệ tử, dù sao thanh tẩy chi chiến gần đến, coi như là nội tình dày, cũng không thể tùy ý tổn thất. Trương Bảo đến xem hai người lên tiếng, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, hai người nghe vậy, đều là lần lượt gật đầu, đều rất đồng ý ý kiến này, ám ảnh lâu tuy là ba thế lực lớn cường đại, nhưng đối với ám ảnh lâu thật có chút nhi không có cách nào. Bởi vì cả giới, không có ai biết ám ảnh lâu đích tổng bộ đến cùng ở địa phương nào. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ chỉ có liên lạc điểm nhưng thật ra mọi người đều biết ngươi muốn sát nhân phải đi liên lạc điểm, bọn họ sẽ cho ngươi an bài, nhưng nếu như ngươi muốn đi qua liên lạc điểm tìm được ám ảnh lâu đích tổng bộ, vậy quá ngây thơ rồi. Bởi vì liên lạc điểm người phụ trách cũng không biết ám ảnh lâu tổng bộ ở địa phương nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng có một cá tông môn đệ tử đang bị ám ảnh lâu ám sát, sau đó, muốn tìm ám ảnh lâu báo thù, nhưng cuối cùng ở siêu hồn một cái liên lạc điểm người phụ trách sau đó, hoàn toàn không có được bất kỳ manh mối. Mà cá tông môn nửa bước khu vực kỳ bị ám ảnh lâu giết phân nửa, ngay cả khu vực kỳ đều chết hết một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Trương, hiện tại ám ảnh lâu bên kia chủ yếu nhằm vào Trương gia, người trước làm cho phía ngoài đệ tử toàn bộ trở về, nếu như ám ảnh lâu đến lúc đó thực sự quá phận, chúng ta đây cũng có thể để cho bọn họ biết chọc giận chúng ta hậu quả. Bên cạnh người xuyên áo bào màu xám lão giả sắc mặt âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân là thiên cơ các lão tổ, có thông thiên triệt địa bói toán bản lĩnh, nhưng thế gian này hắn từng có hai chuyện coi là không gia kiện, thứ nhất chính là Trần gia kiện, thứ hai chính là ám ảnh lâu đích tổng bộ vị trí. Ngươi thật lâu trước không phải tính qua ám ảnh lâu sao? Cuối cùng lúc đó chẳng phải kết quả gì cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Trường Bảo đến xem bụi pháo, lão già lên tiếng, cái này bọn họ là rõ ràng, bởi vì ám ảnh lâu ở mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, làm cho ba thế lực lớn cảm nhận được một chút uy hiếp, một cái núp trong bóng tối thế lực, hơn nữa còn có cường đại ám sát năng lực. Đây là bọn hắn ba thế lực lớn không cho phép xuất hiện, nhưng thiên cơ các không còn cách nào suy tính ám ảnh lâu đích tất cả, cuối cùng ngay cả thiên cơ các lão tổ tự mình hạ tràng, vẫn là không có thu hoạch gì. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện này liền tạm thời cắt thiền liễu. Hoàn toàn chính xác, muốn thực sự đo lường tính toán đến những tên kia cần tổn thương ta căn cơ, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ta cũng không nguyện ý đi một bước kia. Copy nội dung từ truyện 88, đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, tự thân căn cơ là rất trọng yếu, bởi vì vốn là sống rất nhiều năm, tuy là bọn họ tu vi cường đại thế nhưng không có đột phá đến hiện hữu trình tự, đưa tới bọn họ thọ nguyên cũng có hạn chế, sống năm trước lâu, hiện tại còn dư lại đều sẽ để cho bọn họ tương đương quý trọng. Được chưa, tạm thời như vậy, lần này thanh tẩy chi chiến ta hy vọng có cơ hội đâm tầng kia giấy, nhiều năm như vậy thời gian, cũng phải có chút hiệu quả, chỉ có đâm này lớp giấy, chúng ta mới có cơ hội tiến hơn một bước. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Bào lão già đứng dậy, là nhất sau nói chuyện là một cái phần cuối, nói rằng sau cùng vấn đề này, còn lại ánh mắt của hai người trong đều là nổi lên một tia có chút hưng phấn chờ mong. Chỉ có đến rồi bọn họ cảnh giới này, mới biết được bọn họ nói mong đợi rốt cuộc là thứ gì. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều năm như vậy, bọn họ đều ở đây nếm thử đột phá, nhưng mà ở mảnh này thế giới, tựa hồ vĩnh viễn không còn cách nào đột phá, cho nên bọn họ đang suy nghĩ biện pháp khác. Tu luyện đến loại tầng thứ này, bất kỳ biện pháp nào đều tuyệt đối không phải một lần là xong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, cái kế hoạch này, bọn họ đã âm thầm tiến hành rồi nhiều năm, ngay cả trong gia tộc một vài đệ tử cũng không rõ ràng. Ba bóng người lại biến mất ở tại đá này điện trong. Copy nội dung từ truyện 88, mà ta đây đoạn thời gian còn lại là đem tâm tư đều tốn ở trên việc tu luyện, Huyền Nhi nha đầu kia mấy ngày này thời gian, liền mang theo hai hắc còn có cần gì phải thù hai nữ nhân cùng nhau quan sát tại chỗ phù không thành bên trong đồng dạng có thật nhiều cảnh sắc, lại nói tiếp ngay cả ta cũng không có cơ hội đi dạo hết toàn bộ phù không thành. Copy nội dung từ truyện 88, trong đầu của ta có phân thân bên kia truyền tới rất nhiều tin tức. Bây giờ phân thần cũng nằm ở nỗ lực trong tu luyện, hơn nữa từng bước tiến nhập dược cốc hạch tâm. Copy nội dung từ truyện 88, có thể cảm thụ được dược cốc bây giờ đối với phân thân vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm, bất quá loại này thăm dò là phải. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua rất nhanh, mà ta mộng trong không gian, thỉnh thoảng đi ra cùng các nàng hai ngày, cũng đầy đủ qua vào hai năm này tu luyện thu hoạch lớn nhất chính là ta đem 24 tiết sát khí cùng ta trên người lực chi khô vực kỳ dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88, đây đối với ta tới nói, chính là một cái tiến bộ cực lớn. Đồng thời, phân thân bên kia cũng truyền đến một cái tin tốt. Copy nội dung từ truyện 88, tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.